Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, thứ đệ nhất hiểm cảnh, vô tức nơi, 7, Chu Bảo Bảo nâng cằm, liếc liếc vẻ mặt đề phòng nhìn người chung quanh, nói, Daddy, ngươi có cảm giác hay không đến mặt đỏ à? Quân Ngự Hàn nhíu mày nhìn hắn, không rõ chân tướng hỏi, tại sao muốn mặt đỏ? Bởi vì mommy vẫn ở vào không ngừng tiến bộ ở giữa. Mà ngươi, tiến bộ lại là như vậy Germany, hắn đang nói. Trong tay xuất hiện cái bình ngọc, sau đó đổ ra một đống đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng nhấm nuốt, nói lầm bầm, hơn nữa, Bảo Bảo cũng là rất nhanh liền muốn lên cấp Nga, hắn này hoàn toàn là xích lõa lõa huyền diệu. Người nào sẽ cùng hắn như nhau? Trực tiếp mãnh ăn đan dược là được. Bất quá, cho dù có người thực sự tốt xấu cùng hắn như nhau, vậy cũng không dùng được. Dù sao không ai có thể cùng hắn như nhau, có thể luyện chế đan dược. Cho dù có người bị lên trời chiếu cố, mặt trên hai loại đều chiếm, cũng không có khả năng có nhiều như vậy tùy tiện hắn tiêu xài luyện đan vật liệu. Nói chung, dùng Tiểu Bạch lời mà nói, Bảo Bảo là thần con. Bị thần chiếu cố, người thường căn bản là không nên muốn cùng hắn so với. Sẽ bị hắn cấp tức chết, chờ ngươi đánh thắng được ta nói lại. Quân Ngự Hàn như cũ là dùng khóe mắt dư quang quét mắt hắn. Mấy cái, trả lời nói, Chu Bảo Bảo nhất thời bị nghẹn ở. Hắn nắm khởi quả đấm nhỏ, hung hăng nện cho ngực mấy cái. Sau đó hung hăng chừng Quân Ngự Hàn liếc mắt một cái. Bĩu môi bối quá thân thể. Không để ý tới hắn, Tiểu Bạch nhìn này người một nhà tổ hợp, trong lòng không khỏi thở dài. Thời gian quá rất nhanh, đảo mắt đó là bán nguyệt, Chu Bảo Bảo cảm giác buồn chán mau mốc meo. Thế nhưng Chu Thuần vẫn như cũ không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Chỉ là cảm giác được linh hồn của nàng lực dao động càng thêm lợi hại. Mà xung quanh, phàm là có linh hồn thể xuất hiện, liền lập tức bị Tiểu Bạch cấp cắn nuốt. Sau đó một tia thuần khiết linh hồn lực sẽ gặp tiến vào Chu Thuần linh hồn trong. Chu Bảo Bảo buồn chán thưởng thức bắt tay vào làm Lý Tiểu Đăng xa. Sau đó nhìn nhắm hai mắt kề bên ngồi hai người, nhịn không được nói thầm, thực sự là đáng ghét, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, thật không biết mommy coi trọng hắn điểm nào nhất. Bên cạnh Tiểu Bạch nghe thấy hắn nói thầm. Thanh, cười bu lại, Bảo Bảo. Có phải hay không cảm giác rất buồn chán à? Ta cùng ngươi vui đùa một chút, cho ngươi giải giải buồn có được không? Chu Bảo Bảo quay đầu, trên dưới quét mắt hắn một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói. Tiểu Bạch, Bảo Bảo thực sự đối với ngươi không có hứng thú, xin ngươi không nên dây dưa nữa Bảo Bảo, được không? Tiểu Bạch trên đầu không khỏi có hắc tuyến, trong khoảng thời gian này đến. Hắn ý nghĩ tìm cùng Chu Bảo Bảo lôi kéo làm quen. Thế nhưng lại bị hắn coi như hồng thủy mãnh thú. Hắn không khỏi có chút đánh bại cảm giác, mà Chu Bảo Bảo lại đột nhiên giữa tới gần hắn. Sáng sủa hai tròng mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Sau đó đối với hắn nháy nháy mắt, Tiểu Bạch nếu trước đây, nghe thấy hắn loại này thanh âm, Tiểu Bạch nhất định là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Thế nhưng bây giờ, hắn lại chủ động bu lại, hắn cũng đối Chu Bảo Bảo nháy nháy mắt, cùng sử dụng so với hắn càng thêm mềm mại ngữ khí. Hô, Bảo, Bảo, Chu Bảo Bảo nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại. Hắn cường liệt ức chế muốn chiều hắn xúc động, dắt khóe miệng hỏi, Tiểu Bạch, ngươi thật giống như biết thật nhiều sự tình Nga. Tiểu Bạch gật gật đầu. Vẻ mặt kiêu ngạo nói. Đương nhiên, Chu Bảo Bảo lại lần nữa để sát vào hắn một điểm. Sau đó vẻ mặt chính xác hỏi, Tiểu Bạch, vậy ngươi nói cho Bảo Bảo, vô tức nơi bên trong rốt cuộc có thứ gì đó? Vì sao Bảo Bảo sẽ cảm giác ở đây phi thường thân thiết đâu? Ngoặc kép, hết chương.